Đế quân. Tác giả. Ngốc Tiếu Ngư. Thực hiện audio. Cây lút. Nguồn. audiochuyện.org. Phần 41. Việc đã phát sanh hôm nay. Cho dù bọn họ có thừa nhận hay không thì giữa bốn thế lực lớn, nếu muốn lại một lần nữa hợp tác chân thành, đều đã không có khả năng. Không ai lại nguyện ý lần thứ hai hợp tác cùng một đồng bọn mà vào lúc nguy cơ trước mắt, lại từ bỏ bằng hữu. Ba người Liễu Hàn Sơn bất giác cười khổ. Bọn họ tự nhận đều vì thế lực gia tộc của mình nên hành động vừa rồi không có làm sai. Nhưng vừa nghĩ tới, ánh mắt của ba người lại lơ đãng nhìn về phía Trung Kỳ ở cách đó không xa. Cũng đã nhận ra tâm tình trong lòng ba người, Trung Kỳ thản nhiên nói. Một chút bất ngờ, làm người ta vô phương khống chế được. Mà ở nguy cơ trước mắt, phản ứng của mỗi người cũng đều là chân thật nhất. Đều là vì gia tộc của mình, Liễu lão gia tử, các ngươi cũng không làm sai. Nếu đổi là ta, thì cũng đồng dạng như thế. Chương 567. Cha con hận thù. Trong lòng mấy người Liễu Hàn Sơn rốt cuộc đã nhẹ nhõm hơn một chút. Cho dù Trung Kỳ thốt lên những lời như đã nói, chỉ là cho qua về mặt hình thức bề ngoài. Nhưng nghe vào trong tai ba người thì cũng vẫn làm người ta thấy nhẹ nhõm hơn. Yêu nữ Trung Kỳ chính là có bản lĩnh này. Trung Kỳ chợt nhìn về phía Trung Khiếu mà nói. Cha Kỳ thật không cần quá lo lắng. Hắc y nhân kia tất nhiên phi phàm, nhưng chuyện mà nàng ta có thể làm được thì ta cũng có thể đủ sức làm được. Đúng vậy Trung lão đệ. Kỳ nhi bất kể là thiên tư tu vi hay là thủ đoạn thì đều hơn hắc y nhân kia. Ngươi không cần. Vẫn còn chưa nói hết câu, đám người Liễu Hàn Sơn đột nhiên tỉnh lại. Sắc mặt lập tức hơi bị biến đổi, mà vẻ mặt Trung Khiếu lại còn tối sầm hơn hồi nãy. Lão cả giận hừ một tiếng, bóng dáng liền động trực tiếp quay trở về phòng. Kỳ nhi, không có việc gì, Liễu lão gia tử, các ngươi tới thu thập cuộc diện một chuyến, ta đi xem cha ta một chút. Đúng đúng đúng, ngươi đi nhanh đi. Sau đó Trung Kỳ lại quay sang chào Hổ Lực cùng Mặc Lăng, lúc này mới xoay người rời đi. Ở trong phòng khách rộng rãi kia, Trung Khiếu vẫn cứ thẳng người ngồi đường bệ. Tựa hồ lão cũng biết Trung Kỳ sẽ quay lại đây. Cho nên, trong ánh mắt kia vẫn để lộ ra sự lạnh lẽo giống nhau như đúc cùng trước đây. Cha, có cái gì thì nói thẳng, ta không có thời gian lãng phí với ngươi. Trung Khiếu nói với âm thanh lạnh lùng. Trung Kỳ vẻ mặt có chút bất đắc dĩ. Cha, giữa cha con chúng ta, nhất định phải như vậy sao? Hảo, hiện tại không có người khác, chúng ta liền nói thẳng vào vấn đề. Cha, rốt cuộc, một chuyện kia ta làm không tốt, để cho cha đối với ta không hài lòng như thế sao? Không hài lòng. Trung Khiếu hờ hứng cười nói. Ngươi không cảm thấy hẳn là dùng một chữ hận thì càng thích hợp hơn một chút sao? Gương mặt Trung Kỳ lập tức cao chặt. Tại sao không nói là bị ta nói trúng rồi hay bản thân phát hiện ra lương tâm? Trung Khiếu nhàn nhạt nói đầy châm chọc. Trung Kỳ ngẩng phát đầu mà nói. Cha, chuyện đã qua nhiều năm như vậy, vì sao ngươi vẫn còn không gác lại được? Quả thật, sự kiện kia là ta làm sai, nhưng dù sao ta cũng là con gái của ngươi. Chẳng lẽ ngươi cũng không thể tha thứ ta sao? Tha thứ? Trung Khiếu giận dữ cười to. Trung Kỳ, nếu như ngươi không phải con gái của ta, năm đó ngươi vì Tiêu Vô Hiểm, ta sẽ mạo hiểm vì ngươi mà làm chuyện rước lấy nguy hiểm đại cừu cho Trung gia sao? Sau khi ta làm chuyện đó thì ngươi báo đáp lại ta như thế nào? Người bị ngươi chết là nhị nương của ngươi, còn người bị ngươi hủy diệt là đệ đệ ruột thịt của ngươi. Ngươi cho là việc này đều có thể đáng giá được tha thứ? Nghe vậy, suy nghĩ của Trung Kỳ phảng phất như quay trở lại trước đây. Vẻ mặt kia cũng là từ từ nguội lạnh đi. Nhị nương không chết, ta làm thế nào có thể tiếp tục sống được? Từ sau khi bà ta vào cửa. Chà, ngài có từng biết bà ta đối xử với mẹ ta như thế nào, lại đối xử với ta như thế nào? Mặc dù là nàng nên chết, thế còn đệ đệ của ngươi thì sao? Nó chính là đệ đệ ruột thịt của ngươi, cho tới bây giờ cũng không hề bắt nạt ngươi. Thì ra cha, ngài cũng biết nhị nương là đối xử với ta và mẹ ta như thế nào. Trên gương mặt Trung Kỳ chợt hiện ra một vẻ hài hước. Cha, nếu như để cho đệ đệ biết mẫu thân hắn là bị ta giết, vậy ngài nói hắn sẽ coi là cũng không hề phát sinh chuyện gì sao? Sau này còn có thể đối xử với ta giống như trước đây sao? Yêu nữ, ngươi quả nhiên là yêu nữ. Đường đường cao thủ địa huyền, nhưng không biết bởi vì vết thương trong đại chiến vừa rồi tác động, hay là do quá mức kích động, trên khóe miệng Trung Khiếu lần thứ hai có vết máu di dì thẩm thấu ra ngoài. Dáng vẻ như vậy, lúc này trông đặc biệt hung áp. Trung Kỳ hờ hững nói, cha, cái này không trách ta được. Kỳ thật ngươi hẳn là tự tưởng tượng được. Lấy tính cách cùng tài trí của ta, thì ngay từ ngày nhị nương vào cửa, tất cả đều đã xác định. Chỉ là ngươi một mực không muốn đi đối mặt thôi. Cút, ngươi cút cho ta. Trung Khiếu gầm lên. Trung Kỳ đột nhiên cười một tiếng, có một vẻ yêu quái lặng lẽ hiện lên. Nhìn Trung Khiếu, nàng nhẹ nhàng nói, cha kỳ thật, nhị nương cũng thế, để cũng được. Ngài hận nhất không phải ta đối với mẹ con bà ta như thế nào, mà là ta đối xử với ngươi như thế nào, đúng không? Cơn giận của Trung Khiếu càng nồng đậm hơn. Không chút nghi ngờ, nếu như có khả năng giết, lời nói có thể giết thì lão nhất định sẽ giết chết tươi Trung Kỳ. Trung Kỳ nhẹ nhàng lắc đầu, nói, kỳ thật cái này cũng không thể trách ta. Một người đàn ông, một đời chỉ có thể yêu một nữ nhân. Người quá đa tình liền sẽ gặp báo ứng. Cha, ta để cho ngài từ đây về sau không thể có con, đây không phải là hại ngài, mà là đang giúp ngài. Nói cách khác, sau này nếu mà ngài sinh ra được đứa con như ta đây, thì cái nhà này sẽ càng hỗn loạn hơn. Trung Khiếu không khỏi cất tiếng cười to. Hảo, hảo, đây sẽ đứa con mà Trung Khiếu ta đã từng cho là con gái có tài năng xuất chúng. Trời cao quả nhiên đối xử với ta không tệ. Làm cho đứa con này của ta không chỉ có cực kỳ thông minh, càng là cực kỳ ác độc. Trung Kỳ ngẩng đầu cười nói, chà, nay ta nói ra những lời thực lòng này với ngài, là ta hy vọng từ nay về sau ở trong lòng ngài không nên để tồn tại một chút căm hận cùng giận dữ không sao diễn tả nổi. Để cho người khác nhìn thấy điều không tốt, thì đối với tương lai phát triển của Trung gia ta càng không có lợi hơn. Trong lòng ngài hẳn là cũng là không muốn công sức của vô số bậc tiền bối. Đến cuối cùng, lại bơ, to, s, quy, quy, hơ, u, y, ở trong tay hai cha con chúng ta chứ. Cả người Trung Khiếu chấn động, liền quát, đây là ngươi đang uy hiếp ta. Không dám, tùy việc mà xét thôi. Lúc này đã muộn, cha ngài sớm đi nghỉ ngơi đi thôi. Vừa nói, Trung Kỳ vừa xoay người đi ra ngoài. Đợi đã, Trung Khiếu đột nhiên kêu, sao vậy, cha còn có việc khác? Trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, Trung Khiếu lại bình tĩnh trở lại. Lão thản nhiên nói, Trung Kỳ, ngươi không nên cho là chính mình thông minh liền cảm giác tất cả mọi người là kẻ ngu. Cha, ngài có ý gì? Trung Kỳ khẽ nhớn hàng mi mà hỏi, có một việc không biết ngươi có quên không? Nếu mà đã quên, ta liền nhắc nhở ngươi một phen. Trung Khiếu cười nói, tình nhân của ngươi cũng là Tiêu Vô Hiểm kia, ha ha, hắn hình như cũng là kẻ đa tình. Nếu như, đích thì là cha nói nếu như à. Nếu mà thật hắn có một ngày như vậy thì ta thật muốn biết, ngươi đến tột cùng có hạ thủ hay không đây. Trung Kỳ lập tức trầm lặng, rất lâu sau đó mới nhẹ nhàng nói, cha, cho dù ngài hận ta cũng không cần phải mang chuyện như vậy để kích động ta chứ. Nghe vậy, nụ cười trên mặt Trung Khiếu đã hả hê hơn rất nhiều. Lão rốt cuộc để cho chính mình không còn phải khó chịu như vậy. Chương 568. Sau nửa tháng. Một. Có điều lúc này, lão lại thấy Trung Kỳ vừa xoay người quay lại. Nhưng trong thần sắc của con gái lão cũng không có sự không thoải mái như trong tưởng tượng của lão vậy. Mà ngược lại cũng vẫn như bình thường. Cha Tiêu Vô Hiểm kiếp này bắt đầu từ năm đó liền chỉ biết là người của ta. Điểm này ta có khả năng cam đoan bởi vì ta có được độc tâm nhiếp hồn thuật. Trung Kỳ thần sắc có hơi lạnh lẽo, lại nói thêm. Cha cầu xin ngài đừng làm những chuyện không có ý nghĩa chút nào như thế này. Độc tâm nhiếp hồn thuật, độc tâm nhiếp hồn thuật. Trung Khiếu không ngừng lẩm bẩm, phảng phất là phải tìm được cách phá giải. Gương mặt vừa ngẩng lên của lão có sự tự đắc ý vô phương che giấu. Có thể thấy hiện ra trong vẻ mặt đó khi nhìn Trung Kỳ cũng là có được nét cực kỳ lạnh lùng không hóa giải nổi. Trung Kỳ, năm đó vì ngươi mà ta làm những chuyện như vậy. Ngươi hẳn là biết rất rõ ràng, tính toán thời gian cho tới bây giờ thì đại khái khoảng chừng 9 năm rồi. Đứa bé kia, năm nay không sai biệt lắm cũng đã hơn 8 tuổi. Nếu như không hề bất ngờ, ước chừng chưa đến 7 năm thì đứa bé kia sẽ chết đi. Trung Khiếu lạnh lùng cười nói. Vì đứa con, khiến cho Lôi Tông Tử Huyên không có thời gian đi tìm kiếm kẻ thù năm đó đã làm nàng cùng quẫn. Một khi đứa bé kia đã chết, ngươi cho rằng nó có thể quên đi mối thù này hay không? Hắc hắc! Trung Khiếu cười quái dị liên tục. Trung Kỳ, ngươi tự cho mình siêu phàm được xưng yêu nữ. Cả đông vực, sánh ngang được so với ngươi chỉ có một mình Tử Huyên của Lôi Tông. Không biết, nếu như đối thủ của ngươi là hắn, thì sự tự tin của ngươi còn có thể là mãnh liệt như thế sao? Không ngại thành thật nói cho ngươi, mức độ ưu tú của Tử Huyên hơn rất xa so với trong tưởng tượng của ta. Năm đó, ta đều thiếu chút nữa không nhịn được muốn trực tiếp giết nó, để tránh lưu lại tai họa vô cùng vô tận. Mà nay xem ra, lưu lại cho nó một mạng là rất chính xác. Ta rất muốn nhìn thấy. Ở trước mặt ngươi đối với đối thủ mạnh mẽ như thế. Hơn nữa trong lòng mang áy náy thì cái chết của ngươi phải thảm hơn rất nhiều. Ha ha! Trung Khiếu cười thoải mái không thôi. Cha! Ngài cười đã đủ chưa? Những lời như thế này làm cho vẻ mặt Trung Kỳ trong phút chốc có khựng lại. Là người có sự nổi danh sánh ngang cùng nàng, Tử Huyên hiển nhiên không giống kẻ bình thường. Mà nhiều năm rèn luyện trong chốn hồng trần, sau khi nếm trải hết cay đắng đau khổ, không nghi ngờ gì là Tử Huyên sẽ trở nên càng xuất sắc hơn. Mang theo mối hận đời người mà đến. Mặc dù là người xuất sắc như Trung Kỳ, không thừa nhận cũng không được. Tử Huyên phải là đối thủ cường đại nhất của nàng. Có điều, nàng tự có sự ưu tú của mình. Mà sự ưu tú của nàng thì người khác cũng vô phương tưởng tượng. Tử Huyên thực lòng mà nói, ta rất hy vọng ngươi sớm đến đây. Không chỉ có đông vực song kiều trước sau gì cũng phải phân ra một xếp hạng cao thấp. Mà là giết ngươi mới có thể đủ để nỗi thống khổ cả đời này của ngươi từ đó kết thúc. Bởi vì ta không muốn thấy một nữ nhân ưu tú mà phải giống như ổ linh phiêu bạt trên đời này. Trong phòng khách, Trung Khiếu đang cười thả cửa. Vẻ mặt Trung Kỳ bởi vì tiếng cười này không biết vì sao lại trở nên càng có vẻ bắt đầu không dằn lòng được. Nàng nhìn cha mình, không nhịn được buông tiếng thở dài mà hỏi. Phụ thân, ngài đến tột cùng có muốn báo thù cho đệ đệ hay không? Lời vừa mới nói ra, Trung Khiếu như bị người ta chẹn ở cổ họng, tiếng cười bất chợt dừng lại. Thấy vậy, Trung Kỳ mới vừa lòng cười một tiếng, lần thứ hai xoay người đi ra phía ngoài. Trung Kỳ! Trong phòng khách, Trung Khiếu hô to. Nếu như ngươi không báo thù cho đệ đệ của mình coi như là liều mạng tất cả thì ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Yên tâm, cho dù thế nào, nó trước sau vẫn là đệ đệ của ta, há có thể vô cớ bị người ta giết chết. Âm thanh lưu lại. Bóng người đã đi xa. Ngồi ở trên cái ghế tượng trưng cho một trong tứ đại bá chủ của hải vực Phong Thành. Thân hình của Trung Khiếu bỗng đột nhiên như đã già đi rất nhiều tuổi. Cả người xem ra là đặc biệt già nua cùng vô lực. Sáng sớm hôm sau, thần dạ đi ra từ trong phòng. Mẹ con Tử Huyên đã sớm thức dậy đang nhỏ giọng nói chuyện ở trong vườn. Hình như sợ ồn ào động đến thần dạ. Đại ca ca, ngươi đã dậy rồi. Linh Nhi tinh mắt, lập tức thấy thần dạ, tức thì nó liền như con bướm hồ điệp nhào vào trong ngực của hắn. Ha ha, Linh Nhi, ngươi có vẻ giống như béo lên. Hừ, không đúng, tu vi lại thăng tiến một cấp độ. Chập chập, nhanh quá chừng. Cứ tiếp tục như vậy thì không được bao lâu là có thể đủ để đột phá vào cảnh giới trung huyền. Thần giả cười, ở chỗ sâu trong nét mặt lập tức có khí tức tà ác người khác không phát hiện được đang bắt đầu khởi động. Hôm nay Linh Nhi, nếu như được đám thân nhân của nó nhìn thấy, thì không biết sẽ xuất hiện một tình cảnh như thế nào đây. Đừng có náo loạn đại ca ca của ngươi, chúng ta nên ăn điểm tâm. Tử Huyên cười khẽ mà nhìn thần giả, khi mắt nhung liếc sang thì có ngàn vạn nhu tình không hóa giải nổi. Thần dạ để Linh Nhi xuống. Hắn sờ sờ mũi mà tươi cười nói. Kỳ thật không cần ăn gì, hắc hắc. Tú sắc liền có thể ăn được mà. Linh Nhi đang ở đây, nói bậy bạ gì đó. Tử Huyên oán trách không thôi. Nhìn thì như cảm giác hạnh phúc của nàng càng đậm đà hơn. Nhưng chỉ có chính nàng biết trong lòng nàng đã là vô phương bình tĩnh. Thần dạ đột nhiên nhướng mày rồi hỏi. Tử Huyên, nàng làm sao vậy? Không có việc gì à? Tối hôm qua dốc sức đánh vào cảnh giới lực huyền ngũ trọng. Có thể là cố quá hóa giờ. Tiêu hao quá nhiều. Cho nên tinh thần có hơi không được tốt. Trong thời gian một buổi tối, Tử Huyên lại là có chủ tâm giấu riêng. Thần dạ giấu rằng lực nhận biết linh hồn là kinh người. Cũng không cách nào dễ dàng như vậy để có thể đủ nhìn ra kỳ thật nàng đang còn có vết thương trong người. Thần dạ như có điều suy nghĩ gật đầu, không hề hỏi thêm. Đột phá vào cảnh giới lực huyền ngũ trọng. Chuyện đến mức này mà sau lúc hắn trở về, làm thế nào không hề cảm ứng được chút xíu biến hóa. Cho dù Tử Huyên có kết giới phong tỏa thì cũng không có khả năng giấu riêng được hắn. Có lẽ trong lòng biết lý do này cũng không phải quá tốt, Tử Huyên vội vàng chuyển hướng đề tài. Tối hôm qua đi Trung gia kết quả thế nào? Sau khi liếc mắt nhìn Tử Huyên thật sâu, thần dạ nói. Cũng không tệ lắm, hai suất chúng thần chi mộ cùng với đình hải thần thú, bọn họ đều đã đáp ứng rồi. Vậy cũng rất tốt, kế tiếp, chờ chiếc chìa khóa xuất hiện. Hoàn toàn trong lúc bất giác. Mà ngay cả chính Tử Huyên cũng không hề phát hiện. Khi nàng nói những lời này thì âm thanh đúng là đặc biệt cực kỳ lạnh lùng. Chương 569. Sau nửa tháng, 2. Thời gian tiếp theo, xác thật yên tĩnh hơn rất nhiều. Bất kể là bốn thế lực lớn hải vực Phong Thành, hay đám người Phong Kình đều là không hẹn mà cùng không hề bước chân ra ngoài cửa. Cứ lặng lặng ở trong nhà cùng đợi. Về phần các thế lực cùng cá nhân khác, phảng phất cũng là cảm nhận được điều gì đó, ai nấy đều tích cực chuẩn bị. Điều này làm cho hải vực Phong Thành xem ra là vẫn cứ yên tĩnh như cũ. Nhưng trên thực tế, bầu không khí vùng trộm đặc biệt dường gì đầy sự giết chóc cũng đang lặng lẽ tiến hành. Dù sao, số suất mà nhân loại có khả năng thu được chỉ có 3 cái. Bất kể là ai cũng đều muốn từ trong đó được phân chia một chén canh. Nếu mà số người tranh đoạt ít đi thì như vậy tự nhiên cơ hội liền lớn hơn một chút. Đúng là do nguyên nhân này khiến cho trong không trung tỏa thành trì to lớn như quốc gia này. bị một tầng mùi máu tươi thoang thoảng bao trùm. Vào lúc thế này năm trước thì cũng là đồng dạng như thế. Tuy nhiên, để duy trì sự yên bình cùng trật tự của hải vực phong thành mà bốn thế lực lớn đều sẽ phái người ra mặt ngăn cản. Thế nhưng lần này lại là không có. Như vậy càng để cho một số người có tâm tư khác bắt đầu càng tỏ ra lớn mật hơn. Đối với những chuyện phát sinh bên ngoài thế này, thần dạ như thể tai điếc mắt ngơ. Chỉ cần phiền toái không rơi trên đầu của hắn là hắn liền sẽ không đi quản. Bởi muốn thu được thành quả gì đó thì nhất định phải trả giá. Đây chính là điều làm cho con đường võ đạo nhấp nhô gập ghềnh hơn. Ở trong khoảng thời gian này, thần giả đương nhiên cũng không hề nhàn rỗi. Tuy nói trong khoảng thời gian ngắn là không có khả năng tăng thực lực ken một cấp độ. Nhưng mà một số võ kỹ, thậm chí với bách chiến quyết thì hắn luôn có khả năng tu luyện một phen thật tốt. Nhất là bách chiến quyết. Sau khi trải qua trận đánh cùng đại trưởng lão, hắc long chi lực còn lại trong cơ thể đều bị kích phát ra rồi. Mà nay, nó phảng phất như một đám năng lượng có tính thực chất đang lưu trữ ở tại một chỗ. Những năng lượng này cực kỳ thuần khiết và khổng lồ, thần giả tất nhiên không có khả năng lập tức hấp thu hoàn toàn. Nhưng dùng để rèn luyện bách chiến quyết thì đó là tốt nhất trên đời. Rời khỏi đế đô hoàng thành cho tới hôm nay, nhiều lần trong đại chiến, thần giả càng ngày càng hiểu rõ ràng tầm quan trọng của thân thể. Không chút khách khí nói một câu, nếu như không có việc đồng thời tu luyện thêm thân thể, hắn đã sớm chết không biết mấy lần. Đến sau khi cái chìa khóa chúng thần chi mộ xuất hiện, nhất định sẽ có một hồi cướp đoạt trời long đất lở. Trong tình huống tu vi huyền khí vô phương thăng tiến. Như vậy, nếu mà bách chiến quyết có chỗ tăng lên, thì đến lúc tranh đoạt, cũng có thêm một phần nắm chắc. Do thần giả chuyên tâm vào trong tu luyện như vậy, rốt cuộc 3 ngày sau, Phong Kình đến nói cho hắn. Thời gian chuẩn xác cái chìa khóa chúng thần chi mộ xuất hiện được suy tính ra. Ước chừng liền sau nửa tháng. Mà có Phong Kình bọn họ đi theo trung kỳ cũng là đi tới vô tan chi hải, mang đến định hải thần thú cho bọn họ. Những điều này là tin tức tốt. Đương nhiên, đám người Phong Kình cũng có hỏi. Chẳng lẽ cứ thật sự yên tâm với trung kỳ, không sợ trên định hải thần thú có sở thủ đoạn động tay động chân nào đó? Nghe được nghi vấn này, thần giả chỉ là nhàn nhạt cười một tiếng. Hắn tất nhiên sẽ không hoàn toàn yên tâm với nữ nhân trung kỳ này. Chỉ có điều là đây là biện pháp tốt nhất mà không có cách nào khác. Có một câu nói trung kỳ nói không sai. Quả trứng của bốn thế lực lớn hoàn toàn thật sự là quả trứng vàng. Bất luận kẻ nào đụng tới đều sẽ kéo theo công kích của những người khác. Cùng ngày tại trung gia, thần giả biểu hiện ra ngoài tất nhiên cực kỳ kiên quyết. Nhưng trên thực tế, trung kỳ cũng không mềm yếu chút nào. Sở dĩ nàng đồng ý hỗ trợ thuần phục định hải thần thú. Kỳ thật là hai người đều đã xem thấu con bài chưa lật của đối phương. Bốn thế lực lớn nếu như khư cố chấp, nhất định sẽ phải chịu phản đòn của thần giả. Mà thần giả nếu như bướng bỉnh muốn làm sằng, vậy thì liền thật sự sẽ đường ai nấy đi. Kết quả này cũng sẽ không bên nào đón nhận, bởi vậy mới có biện pháp dung hòa. Tất cả mà nói, nếu không lo lắng thì là giả, thế nhưng rất lo lắng thì cũng sẽ không có. Hổ lực bỗng nhiên nói ra một câu kia, thần giả nghe rất rõ ràng. Hắn đã cam đoan như thế, tuyệt đối là hoàn toàn thực lòng. Đến lúc đó, cho dù trung kỳ thật sự động tay động chân, thì đám người của chính mình cũng có một con đường lui. Nghe xong lời thần giả giải thích, Phong Kình bọn họ cũng yên tâm rời đi. Mà thần giả hắn cũng là lần thứ 2 dốc lòng tiến vào trong tu luyện. Nhưng mà hắn cũng phát hiện một việc. Cứ vào lúc ban đêm, Tử Huyên đều lặng lẽ đi ra ngoài một chuyến. Đến sau lúc trở về, trên người của nàng, cho dù che giấu rất tốt nhưng bởi thần giả cố tình nên vẫn cứ phát hiện. Toàn thân nàng có một mùi vị máu tươi. Điều này làm cho thần giả rất khó hiểu, cho nên vào lúc ban ngày hắn từng nói bóng nói gió qua. Nhưng hiển nhiên Tử Huyên sớm có chuẩn bị, nên cũng không để lộ ra bất cứ điều gì làm cho người ta hoài nghi ra được chân tướng. Vừa đến ban đêm, Tử Huyên lại lần thứ hai đi ra ngoài. Trong lúc thần giả đang muốn đi theo xem một chút, rốt cuộc Tử Huyên là đi làm gì. Nhưng nàng cực kỳ nhạy cảm, hoặc là nói, nàng biết Vô Phương hoàn toàn giấu riêng được hắn. Bởi vậy, nàng đặc biệt cẩn thận, khiến cho thần giả mỗi lần theo dõi đều là kết thúc trong thất bại. May mà thần giả tin tưởng vào thực lực của Tử Huyên. Cho dù là đi làm cái gì, hải vực phong thành lớn như thế mà kẻ muốn lưu Tử Huyên lại, thì chỉ sợ là không có. Hơn nữa, mỗi lần nàng trở về cũng không từng có vết thương gì. Điều này làm cho thần giả yên lòng hơn rất nhiều. Nếu không phải như thế, cho dù Tử Huyên có lấy cớ dạng gì hay nỗi khổ trong lòng, chỉ cần uy hiếp đến tánh mạng của nàng, như vậy thần giả nhất định sẽ phải nắm được rõ ràng. Trong thời gian dài đầy sự giết chóc hàng đêm, dần dần, cho dù ban ngày Tử Huyên có cố tình giấu riêng thì cũng có được một cỗ sát khí nhàn nhạt phát tán ra ngoài từ trong cơ thể nàng, khiến cho nàng có hơi không khống chế nổi. Sát khí chính là một loại khí tức mà phải ấm thân vào sự giết chóc trong thời gian dài mới có thể rèn luyện ra được. Tử Huyên tất nhiên có thực lực uyên thâm. Thế nhưng những năm gần đây, mùi máu tanh tưởi như vậy thì nàng chưa từng có. Nay bỗng nhiên bị như thế nên mặc dù là nàng thì cũng không có khả năng hoàn toàn khống chế nổi. Thần giả, ngươi không muốn biết những điều gì sao? Đến khi sát khí kia đã đến mức để cho Linh Nhi hơi bị liếc xéo thì Tử Huyên chủ động mở miệng. Nghe vậy, thần giả gật đầu, lập tức lại là lắc đầu, cười nói. Ta tin tưởng, ngươi làm việc, nhất định là có đạo lý của ngươi. Cho nên, ngươi không nói, ta cũng không hỏi. Nữa, chương 570. Định Hải Thần Thú. 1. Ngươi liền không lo lắng, những buổi tối này ta đều là đi làm chuyện không có tính người. Tử Huyên ngước mắt nhung nhìn thần giả mà hỏi nhỏ. Không có tính người. Thần giả thản nhiên cười nói. Chớ nói tính tình của ngươi căn bản sẽ không làm như vậy. Mà mặc dù là không có tính người thì đã sao? Cho đến lúc này ngươi, dù là Tử Huyên hay mẫu thân của Linh Nhi, thì vẫn cùng thần giả ta. Là hồng nhan cùng sinh cùng tử. Thần giả cảm ơn ngươi. Cảm ơn cái gì? Ngày mai là thời gian xuất hiện cái chìa khóa chúng thần chi mộ. Tối nay cũng không nên đi ra ngoài. Ừ. Ngày hôm sau đúng lúc mặt trời nhô lên từ trên đường chân trời xa xôi. Vào lúc những tia nắng đầu tiên chiếu rọi đến hải vực phong thành. Cả tòa thành trì vốn là cực kỳ náo nhiệt bỗng đột nhiên như tỏa sáng để hồi sinh. Có sự tác động liên tục khác thường này tại mỗi một chỗ trong cả thành trì đều là ầm ầm chuyển động. Ở trong sân thần giả chắp tay đứng yên. Cũng không lâu lắm. Tử Huyên mang theo Linh Nhi đi ra. Mà hôm nay nàng mặc trang phục khiến cho trong mắt thần giả bỗng thấy bừng sáng. Thất thải huyễn Linh Y màu tím kia phảng phất trời sinh chính là để dành cho Tử Huyên. Khi mặc ở trên người của nàng càng làm cho nàng có vẻ đoan trang hào phóng, xinh đẹp động lòng người. Chỉ có điều là đồng thời, gương mặt Tử Huyên có một cái khăn che mặt mềm mại nhẹ nhàng che đi. Không đợi thần giả nói gì, Tử Huyên liền mở miệng nói trước. Cái chìa khóa của chúng thần chi mộ, ta nhất định phải có được. Thần giả lần thứ hai ngẩn ra. Cái chìa khóa của chúng thần chi mộ, tất nhiên nếu không thể có được thì không xong. Nhưng, mọi khi Tử Huyên sẽ nói. Chúng ta. Mà không phải ta. Nói cách khác, trong nội tâm Tử Huyên, vô cùng khát vọng. Quen biết lâu như vậy tới nay, ngoại trừ đối với Linh Nhi còn có bản thân mình không tính. Thần giả chưa từng nhìn thấy Tử Huyên từ lúc nào lại từng có khát vọng sâu như thế. Trên tường thành cao ngất của Hải Vực Phong Thành nhìn về hướng Vô Tan Chi Hải. Hiện nay, sớm bị vô số người đông nghịt chen lấn. Âm thanh huyên náo như sấm sét chấn động làm không gian rung lên ong ong. Có điều mặc dù rất nhiều người nhưng lại phân biệt rõ ràng. Bắt đầu từ một chỗ nào đó trên tường thành, nơi này hình như chính là ranh giới Hán Sở. Phía nam là một đám đông đảo người Hải Vực Phong Thành do bốn thế lực lớn cầm đầu. Đối diện bên này chính là các cao thủ ngoại lai do đám người Phong Kình cầm đầu. Hai bên mỗi phe không đến gần nhau, nhưng lại đều tự bắt đầu khởi động ý định giết người lạnh thấu xương. Suốt hơn 10 ngày tới nay trong thành đầy sự giết chóc không ngừng. Số người bị giết chính là vô số kể. Mặc dù vô phương xác định đây là do những thế lực cường đại nhất này của đôi bên cố ý làm ra, nhưng cả hai cùng không ai đứng ra ngăn lại. Chỉ riêng điều này liền đủ để nói rõ tính phức tạp của câu chuyện. Nhưng hôm nay chính là ngày cái chìa khóa chúng thần chi mộ xuất hiện. Giữa những người này với nhau tạm thời còn có thể đủ kiềm chế. Nhưng có thể tưởng tượng ra, một khi thời điểm tranh đoạt bắt đầu, thì loại quang cảnh này chắc chắn sẽ vô cùng tanh tưởi mùi máu. Trong lúc tất cả mọi người đang chờ đợi thì bên phía Hải Vực Phong Thành đột nhiên đám người tách ra. Một đạo bóng sáng vô cùng uyển chuyển từ tít chính giữa chỗ đó chậm rãi đi đến. Mỗi khi đi ngang qua một người đều sẽ làm người kia phảng phất như thể mất hồn, liền trở nên hoàn toàn mất bình tĩnh. Có sức dụ dỗ như vậy, ngoại trừ Trung Kỳ ra thì còn có thể là ai? Thần công tử, Định Hải thần thú đã chuẩn bị thỏa đáng cho các ngươi. Hiện tại, có theo ta đi nhìn một chút hay không? Đi tới trước đám người thần dạ, Trung Kỳ mở miệng cất tiếng cười. Rồi lập tức sau đó, tiếng cười của nàng bỗng đột nhiên ngừng lại, ánh mắt của nàng cũng biến hóa rất nhiều. Thất thải huyến linh y. Nhìn thấy Trung Kỳ nhận ra y phục trên người Tử Huyên. Thần giả rốt cuộc tin tưởng những gì ngày đó Tiết Hàm Hương nói. Cũng không phải là thổi phồng. Xin hỏi cô nương xưng hô như thế nào? Trung Kỳ nhìn chằm chằm Tử Huyên mà hỏi. Không quan trọng gì, chỉ là người mà thôi. Tử Huyên nhàn nhạt đáp. Nghe vậy, Trung Kỳ lạnh giọng cười một tiếng, rồi nói. Hạng người bình thường cũng sẽ không có duyên cùng thất thải huyến linh y này. Thần giả trái lại từ trong những lời này mà nghe ra Trung Kỳ có một chút ghen tuông. Ngẫm lại cũng phải, Trung Kỳ nàng dù như thế nào thiếu nữ thiên kiều. Nàng vô phương lấy đi thất thải huyến linh y còn chưa tính. Lại có người đã lấy được lại còn xuất hiện ở trước mặt nàng. Với sự ưu tú của mình thì tất nhiên trong lòng nàng không thoải mái. Tiết gia chủ, Tiết cô nương. Trung Kỳ cũng không quay đầu lại. Nhàn nhạt gọi một tiếng. Sau một lát, hai người bước nhanh mà đến. Một người trong đó là Tiết Hàm Hương, một vị khác là ông lão. Xem ra mặt mày hiền hậu, đúng dạng trưởng giả hòa ái dễ gần. Nhưng có thể kinh doa Tiết ra tại Hải Vực Phong Thành để có địa vị nhất định. Ông lão này há có thể nhìn đơn giản như ở mặt ngoài vậy. Trung cô nương, Trung Kỳ hỏi với âm thanh lạnh lùng. Thất thải huyến linh y, các ngươi xác định không phải đưa cho vị cô nương này. Nghe vậy, thần giả cảm giác thấy có chút buồn cười. Trung Kỳ lúc này đúng là đã không có tầm nhìn xa trông rộng, thông minh yêu nghiệt trong dĩ vãng. Nếu có thì chỉ là một nữ nhân tầm thường do không phục nên có ghen tị. Sắc mặt ông lão già kia cùng Tiết Hàm Hương hơi đổi. Tốt xấu gì thì bọn họ cũng là người có uy tín danh dự trong Hải Vực Phong Thành. Nay ở trước mắt bao người lại bị người ta chất vấn như vậy. Cho dù người chất vấn là Trung Kỳ thì cũng khiến cho bọn họ không chịu nổi. Tuy nhiên bọn họ còn chưa nói gì thì Tử Huyên khẽ tiến lên một bước. Tâm thần vừa động, một đạo thất thải hào quang liền phát tán ra thực chói mắt ở bên ngoài xiêm y kia. Trung cô nương, xin hỏi, ngươi ngày đó có từng làm được loại tình trạng này? Thất thải hào quang chiếu rọi thiên địa, Tôn Tử Huyên lên như thần tiên tử. Cho dù trên gương mặt của nàng có cái khăn che mặt bịt kín thì cũng là để cho rất nhiều người chưa từng gặp qua hình dáng nàng hơi bị kinh ngạc. Ông lão Tiết gia chủ cùng Tiết Hàm Hương vội vàng quay đầu về hướng Tử Huyên thoáng nhìn để cảm tạ. Tuy nói bởi vì trung kỳ chất vẫn khiến trong lòng bọn họ rất không thoải mái. Cho dù có tranh luận vài câu, lấy thân phận của bọn họ giấu cũng vẫn còn đúng quy cách. Thế nhưng cho dù thế nào, những vẫn trước công chúng mà để cho trung kỳ bị mất mặt mũi, kết thành ăn oán này, với Tiết gia mà nói, cũng sẽ không phải là một chuyện tốt. Mà nay Tử Huyên dễ dàng hóa giải một màn này cho bọn họ, tự nhiên là làm bọn họ cảm kích. Vẻ mặt trung kỳ cũng không vì vậy mà trở nên càng kém hơn. Chỉ trong nháy mắt sau đó, nàng đã khôi phục bình tĩnh mà nhẹ nhàng cười nói. Chương 571 Định Hải Thần Thú 2. Thất thải huyễn linh y, ta khát vọng nhiều năm. Không nghĩ tới bị cô nương thu được, cho nên trong lúc nhất thời có hơi khó chịu. Vừa rồi thất lễ, thực sự ngại quá. Không hổ là yêu nữ. Thật dễ dàng. Cầm lên được thì cũng buông xuống được. Làm cho người ta không thể khinh thường sự tồn tại của nàng. Vị cô nương này có muốn theo ta cùng đi nhìn một chút Định Hải Thần Thú hay không? Một lát sau Trung Kỳ tiếp tục hỏi. Sớm muộn rồi sẽ nhìn thấy, ta hiện tại chỉ là cảm thấy hứng thú đối với cái chìa khóa tiến vào chúng thần chi mộ. Tử Huyên lãnh đạm đáp lại. Mà cái này lại để cho đuôi lông mày thần giả khẽ động. Khát vọng đối với cái chìa khóa chúng thần chi mộ, theo thời gian trôi qua thì Tử Huyên đúng là càng tỏ ra nồng đậm. Như vậy à, quên mất. Vừa lúc ta có khả năng cùng thần công tử lặng lặng nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Thần công tử, chúng ta đi thôi. Trung Kỳ cười tươi như hoa, không có bởi vì bị cự tuyệt mà lại có vẻ không hài lòng chút nào. Ta đi đây, cứ trở về đi. Thần giả xoay người nói nhỏ một câu với Tử Huyên, lại là ôm ôm Linh Nhi rồi lúc này mới muốn theo Trung Kỳ đi. Nhưng đúng lúc này, khi tâm thần Trung Kỳ không rời khỏi thất thải huyễn Linh Y thì nàng cũng vừa nhìn thấy Linh Nhi. Gương mặt khẽ hơi căng lên. Nàng chợt cười duyên. Tiểu nha đầu, làm sao ngươi cũng ở chỗ này? Thần công tử là gì của ngươi? Trung Kỳ lại quen biết Linh Nhi. Thần dạ đầu ấp nhanh chóng chuyển động. Trong nháy mắt sau đó liền nghĩ tới chỗ mấu chốt, ánh mắt hắn lập tức hơi lạnh lẽo liền nói. Trung cô nương, không phải ngươi muốn trì hoãn thời gian sao, cố ý chăng? Tại sao lại thế, thần công tử, ngươi cũng nghĩ về ta quá xấu xa một chút đi. Được rồi, hiện tại liền đi. Ánh mắt của Trung Kỳ sau một lát lưu luyến trên người Linh Nhi, thì nàng mới xoay người, tức thì lướt đi về hướng Vô Tan Chi Hải. Thần giả cũng nhìn Linh Nhi thật sâu, mặc dù hắn cũng không nói cái gì, nhưng tin tưởng nó nhất định có thể hiểu được ý tứ lúc này của hắn. Hai bóng người lướt đi cực kỳ nhanh chóng. Sau hơn 10 phút đồng hồ liền đã đi tới bờ biển. Hiện nay gió êm sóng lặng, không thấy bất kỳ cơn sóng biển nào gầm gào. Mà ngay cả trên bờ cát cũng không từng có mặt nước biển đang nhấp nhô. Cả mặt biển yên lặng giống như trong bình nước. Liền ở trên bờ biển này có một quái vật to lớn đang cập vào bờ. Thần giả nheo mắt lại. Quái vật to lớn kia kích cỡ áng chừng sấp xỉ hơn 10 trượng. Nhìn qua, giống như một con thuyền lớn. Lúc ấy hắn vẫn còn cảm giác thấy sợ Trung Kỳ lòng dạ hẹp hòi nên chỉ đưa tới một con Định Hải Thần Thú. Hiện nay xem ra vậy là quá đủ rồi. Đó là một con rùa biển thật lớn, nhưng so cùng rùa biển trong tưởng tượng thì có chỗ không giống. Khắp mai rùa toàn thân nó chính là có màu vàng óng ánh. Không cần sờ đã biết rõ là nó vô cùng cứng rắn, cái đầu cực đại tự nhiên, đôi mắt cũng tự nhiên to như chuông đồng. Không biết bởi vì là bị thuần phục hay lúc trước liền là như vậy. Mà trong ánh mắt của nó cũng không hề có vẻ hung ác như yêu thú bình thường. Khí tức toàn thân phát tán ra ngoài cũng là cực kỳ hiền lành. Khó trách được gọi là thần thú. Ở phía sau rùa biển có một cái đuôi to hơn, so cùng rùa biển bình thường thì khác nhau rất lớn. Cái đuôi có màu xanh thẫm, chỉ có ở chỗ này mới thấy hiện ra khí tức lạnh lẽo. Hiển nhiên, với thần thú, vũ khí công kích lợi hại của nó hẳn chính là cái đuôi này. Thế nào, đã vừa lòng chưa? Trung Kỳ cười hỏi. Vừa lòng thì quả đúng là khá vừa lòng. Cũng không biết nó có thể nghe lời hay không. Thần Dạ cười trả lời, lập tức đúng là bước dài đi về hướng đỉnh hải thần thú. Lúc này, hắn muốn đích thân thử một cưới lên trên nó. Tuy nói hổ lực đã qua từng cam đoan, nhưng có thể không vướng phiền toái. Hoặc là tận lực không dính vào phiền toái thì là tốt nhất. Dù sao tộc hổ sa cũng là yêu tộc ở Vô Tan Chi Hải. Nó cùng hải vực phong thành có những mối liên hệ quá sâu sắc. Nếu vì thần dạ mà mối liên lạc này bị cắt đứt thì đó chính là lỗi của thần dạ. Hổ lực đã coi chính mình trở thành bằng hữu. Như vậy thần dạ tự cũng sẽ không mang đến cho bằng hữu bất cứ vấn đề gì. Ha ha, nó nhất định sẽ rất nghe lời. Trong tiếng cười của Trung Kỳ, thần dạ sải bước trên lưng rùa biển. Quả nhiên nó như lời nàng nói, rất nghe lời, cũng không có chút xíu phản kháng. Nhưng thần dạ làm sao lại sơ ý như thế? Đúng lúc hai chân rơi trên mai rùa thì một đạo linh hồn chi lực liền từ từ phát tán ra ngoài. Về phương diện này thì nó pha tạp làm cho Trung Kỳ vô phương cảm ứng được long uy thuần khiết. Đối mặt yêu thú không quen biết, an toàn nhất chỉ có long uy. Hống, hống, hống, hống, hống, hống. Ai nói rùa biển sẽ không biết sống trước mắt con vật to lớn này cao giọng giống lên một tràng đầy ý tứ kích động. Từ trong tiếng hô truyền đạt rõ ràng ra. Thần công tử, nó thật là rất nghe lời. Này, ngươi rốt cuộc làm sao vậy, đừng gây thêm phiền cho ta a. Bên trên mai rùa Trung Kỳ có hơi sốt ruột nói. Dáng vẻ kia là chân thật, xem ra là nàng không muốn để thần dạ phát sinh hiểu lầm nàng điều gì. Không có việc gì. Trên mai rùa thần dạ xua tay. Bất cứ sinh linh loài thú vật nào, sau khi cảm ứng được long uy thuần khiết, nếu như không có chút xíu phản ứng thì như vậy. Nếu không phải ngốc nghích đần độn liền nhất định là khinh thường long uy. Hoặc là nói không thèm để ý uy thế của long uy. Trong thế gian này có một loại sinh linh nào có thể ngang vai ngang vế cùng long tộc sao? Có lẽ có, nhưng nhất định không phải là định hải thần thú. Nó sống một chàng này chính là có ý tứ vui mừng thoải mái. Ở trong thiên hạ, có thể có bao nhiêu sinh linh loại thú vật có khả năng được lãnh hội long uy thuần khiết đặc biệt kia. Thần dạ chợt vỗ vỗ đầu của định hải thần thú mà cười nói. Đại gia hỏa, sau đó không lâu, ngươi sẽ chở ta và các bằng hữu của ta đi tới chúng thần chi mộ. Ha ha, sau khi xong chuyện thì nhất định sẽ có chỗ tốt cho ngươi. Như thể nghe hiểu những lời thần dạ đã nói, định hải thần thú liên tục ngoan ngoãn hiền lành gật đầu. Dáng vẻ kia đúng là muốn vâng lời tới đâu thì nó sẽ nghe lời tới đó. Một màn này, ở ngay trước mắt Trung Kỳ đang nhìn, làm cho trong mắt nhung của nàng vừa có tò mò lại là sống động xuất hiện. Tại Trung gia, Trung Kỳ từng thấy tận mắt. Mặc Lăng thử dò xét, không chỉ có không chiếm được bất cứ lợi ích gì, trái lại còn bị mất thể diện. Còn hổ lực kia, vừa mới gặp mặt một lần, liền nhận định thần xạ này là bằng hữu. Trung Kỳ tuyệt không tin. Người thiếu niên này trời sinh liền có một loại lực tương tác, có thể làm cho vô số sinh linh loại thú cúi đầu trước hắn. Cho nên ở trên thân thể người thiếu niên nhất định vẫn còn tồn tại báu vật mà người khác không biết. Chương 572. Ngươi tình ta nguyện. 1.

Hành động vừa rồi của các ngươi còn không phải thật xin lỗi ta. Nghe vậy, thần giả cười cười mà nói. Có một vài thứ ngươi phải biết rõ ràng, bất kể chúng ta làm chuyện gì, đều là ngươi tình ta nguyện. Cho nên, cho dù ngươi là phụ thân hoặc huynh trưởng của nàng thì cũng không thể thất thố như vậy. Ngươi, thần giả, van cầu ngươi đừng nói nữa. Trước hết ngươi rời khỏi nơi này, có được không? Thần giả kinh ngạc nhìn Trung Kỳ, rồi hỏi. Ta đi trước, ngươi xác định ngươi có khả năng giải quyết công bằng. Yên tâm, tin tưởng ta, nhất định có thể giải quyết. Vốn ý của Trung Kỳ chỉ là để cho thần giả rời khỏi đây nhanh một chút. Để tránh hắn nói ra những lời chỉ càng kích động người tuổi trẻ kia hơn. Nhưng bởi vì hiện tại tâm thần nàng đã bối rối nên quên mất. Giọng điệu nói chuyện này cùng với những lời nàng đã nói ra. Dù nghe như thế nào thì đều hình như là một đôi tiểu tình nhân sau khi bị người trong nhà bắt được. Nữ nhân vì tránh cho nam nhân khỏi bị người trong nhà chất vấn đánh đập và nhục mạ, cho nên cầu xin hắn đi nhanh một chút. Một màn như vậy rơi vào trong mắt người trẻ tuổi tất nhiên làm cho cơn tức giận của hắn càng dữ dội hơn. Giờ này khắc này, hắn đã giống như một quả núi lửa sống động. Hảo, ta đi trước, nhớ lấy, nhanh một chút quay về tới tìm ta. Thần giả cứ thấy lời là lấy, nên cũng không cuồng vọng quá nhiều. Hắn nhẹ nhàng buông tay ngọc mềm mại kia hiện tại đang đặt ở trên cánh tay hắn, tức thì nhằm hướng hải vực phong thành mà nhanh chóng bay vút đi. Độc tâm nhiếp hồn thuật, đọc tâm hồn thì nàng xác thật có khả năng làm được. Nhưng nhiếp hồn sao? Trong lúc lướt nhanh, thần giả bất giác lành lạnh cười một tiếng. Sau khi thần giả rời đi, Trung Kỳ có hơi bình tĩnh lại một chút. Nàng nhìn người trẻ tuổi mà nói với vẻ khá là bất đắc dĩ. Vô hiểm, tình cảm của chúng ta đã nhiều năm như vậy, chẳng lẽ ngươi còn chưa tin ta? Mặc dù ngươi không tin ta, ngươi cũng không thể phủ nhận. Có được độc tâm nhiếp hồn thuật, ngươi cho là ta sẽ trong cơn ý loạn tình mê mà đánh mất lý trí của mình sao? Ánh mắt của người trẻ tuổi bởi vì những lời nói này mà không khỏi lóe ra một phen. Đúng vậy. Qua nhiều năm như thế, bất kể chính hắn khiêu khích hoặc là bố trí các loại cơ hội như thế nào, thì Trung Kỳ nàng từ đầu đến cuối đều có thể giữ được sự tỉnh táo cuối cùng. Làm cho chính mình cùng nàng. Đừng nói một bước cuối cùng. Mà ngay cả sự thân thiết vừa rồi của nàng cùng thiếu niên kia, thì hắn đều là không hề làm được. Vừa mới nghĩ đến điểm này, hai mắt người trẻ tuổi lần thứ hai lại bỗng đỏ lên. Biết hắn muốn nói gì, Trung Kỳ tranh mở miệng trước mà nói. Vô hiểm, ngươi có biết hay không? Liền tại vừa rồi, chỉ cần có thêm một chút thời gian ít ỏi, thì ở trong lòng thần giả sẽ vĩnh viễn lưu lại dấu vết của ta. Từ sau khi đó, hắn sẽ thuộc về ta toàn bộ. Thật sự chỉ thiếu chút nữa sao? Người trẻ tuổi cực kỳ hiểu rõ đối với Trung Kỳ, nghe vậy liền xếu cợt cười nói. Chỉ sợ lại thiếu chút nữa thì cả người ngươi đều sẽ thuộc về hắn mới đúng hơn. Ngươi để cho ta phải nói như thế nào thì ngươi mới tin tưởng? Trung Kỳ bất đắc dĩ hỏi. Rất đơn giản. Người trẻ tuổi chớp chớp đôi mắt đỏ như lửa mà nhìn Trung Kỳ. Bởi vì ý loạn tình mê vừa rồi mà đến bây giờ sắc mặt đều vẫn còn hơi đỏ lên. Hắn nói. Ta và ngươi làm bạn với nhau nhiều năm mà ta cũng không từng đích thực có được ngươi. Mà hôm nay, nếu ngươi có khả năng đạt đến một hồi ý loạn tình mê cùng tiểu tử kia, thì với ta, tự nhiên cũng là có khả năng. Vô hiểm, Trung Kỳ thần sắc giận dữ. Chẳng lẽ ta để ngươi thích ta chính là để ngươi có được thân thể của ta sao? Người trẻ tuổi cười lạnh nói. Nếu như ta không thừa nhận thì tự bản thân đều cảm giác được chính mình quá dối trá. Thế nhưng sau khi thích ngươi, ta quả thực thật lòng thật dạ đối xử với ngươi. Đáng tiếc trong lòng ngươi từ đầu đến cuối vẫn có chỗ giữ lại. Cho dù ngươi thích ta còn hơn ta thích ngươi đến mấy lần. Cho nên, Người trẻ tuổi giờ phút này chợt bùng nổ. Hắn nhìn người nữ nhân trước mặt cho đến bây giờ vẫn luôn giữ được sự quyết đoán cùng phong thái tự tin. Nhìn nàng, người trẻ tuổi thản nhiên nói. Nếu như là hôm nay, ngươi không có một câu trả lời chuẩn xác thuyết phục cho ta. Trung kỳ, thời gian mấy năm là ta lãng phí mà đồng dạng, cũng là ngươi lãng phí nốt. Mà ta dám cam đoan, trong tương lai tất sẽ làm ngươi thống khổ gấp trăm lần. Thậm chí so sánh với Tử Huyên thì kết quả của ngươi sẽ càng thảm hơn. Trên tường thành, nhìn Trung Kỳ quay về một mình, Thần Dạ lạnh lùng cười một tiếng. Mặc dù Trung Kỳ che giấu rất tốt, cũng không thấy có chút xíu khác thường, nhưng Thần Dạ vẫn phát hiện tinh thần của nàng tuyệt đối không được tốt như lúc trước. Thế này là được rồi. Nói cách khác thì ta mạo hiểm vừa rồi, chẳng phải tất cả đều uổng phí sao? Thần Dạ hạ giọng thì thào, không khỏi nghiêng đầu nhìn sang mẹ con Tử Huyên ở bên người. Linh Nhi có lẽ là đợi lâu không nhịn được nên lại phục ở trên người Tử Huyên mà ngủ thiếp đi. Trẻ nhỏ không buồn không lo, đối với Linh Nhi thì giờ phút này thể hiện ra vô cùng nhuần nhuyễn. Tuy nhiên thật sự là không buồn không lo sao? Khi Linh Nhi quay sang nói với hắn lúc vô tình chứng kiến câu chuyện gần nhất, thì hỏi một câu kẻ đó là ai vậy? Vào đúng lúc đó, trái tim của Thần Dạ đau đớn phảng phất như bị vạn mũi kim xuyên qua. Nó còn nhỏ tuổi, năm nay mới khoảng 9 tuổi a. Tại sao phải bắt nó gánh chịu nhiều nỗi khổ như vậy, mà ngay cả rất nhiều người lớn đều không chịu nổi? Ta vốn muốn hỏi hắn, hắn tên là gì? Chính là có một nữ nhân đi đến đây, hẳn là bầu bạn của hắn. Từ sau khi nữ nhân ấy xuất hiện, hắn liền ngoảnh mặt xem thường đối với ta, không bao giờ đưa mắt nhìn sang nữa. Phảng phất, ta dường như không tồn tại. Chương 574 xuất thế. Một, nữ nhân này là ai, Thần Dạ lúc ấy không biết. Nhưng tại sao Trung Kỳ lại nhận ra Linh Nhi? Sau khi đi tới hải vực Phong Thành, Linh Nhi liền không hề ra khỏi quán trọ. Một lần kia đi theo người xa lạ là một lần duy nhất nó đi ra ngoài. Thần Dạ dám khẳng định Trung Kỳ chính là tại một lần đó đã gặp Linh Nhi. Tuy nói, lấy đó mà phán đoán, người bầu bạn xa lạ kia chính là Trung Kỳ thì có phần rất võ đoán một chút. Có điều là, sau khi Linh Nhi nhìn thấy Trung Kỳ thì trong nháy mắt liền có biến hóa toát ra rành rành nên không thể gạt được Thần Dạ. Nếu như người xa lạ kia chính là Linh Nhi, như vậy, có lẽ tất cả câu chuyện không quan hệ tới Trung Kỳ. Cho nên những gì Thần Dạ làm hôm nay là dám nghĩ dám làm. Nếu mà vô duyên vô cớ làm thương tổn đến nàng thì hắn cũng không hối hận. Không phải nói cứ vì Tử Huyên, vì Linh Nhi, liền có khả năng có lý do đi gây thương tổn cho người vô tội. Mà đúng là, với bản thân Trung Kỳ mà nói thì cũng có lý do chính đáng để làm thương tổn tới nàng. Hai mắt Trung Khiếu nhìn về phía Trung Kỳ, không chỉ có lạnh lùng, hơn nữa có cả hận. Với sự ưu tú của Trung Kỳ, Thần Dạ thật sự không nghĩ ra Trung Khiếu có lý do gì để làm như vậy. Nhưng nếu ông ta đã làm như vậy, điều đó có nghĩa là Trung Kỳ nhất định đã làm những việc không thể được tha thứ. Nếu không thân là người cha, làm thế nào lại đi oán hận chính con cái của mình? Linh Nhi là chuyện ngoài ý muốn. Nó là bị bỏ rơi. Cho nên Tiêu Vô Hiểm liền có vẻ càng đáng hận hơn. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Trong lúc chờ đợi, đến một thời khắc nào đó thì cả bầu trời yên tĩnh bỗng đột nhiên giáng xuống hết tầng nọ tới tầng mây đen kia thật dày. Chỉ cần thời gian trong chốc lát là cả mặt đất đã như đêm tối giáng xuống, lập tức hoàn toàn đen xì. Ở trong lúc đưa tay không thấy được năm ngón này, tiếng sấm ầm ầm đang không ngừng vang vọng. Mặc dù không có sấm sét lôi đình bắn đến nơi này, nhưng trong thiên địa cũng là lan tràn một cỗ cảm giác bị đè nén cường đại. Mà ngay cả các cao thủ địa huyền như Phong Kình, Giờ phút này đều đã phải cần dùng huyền khí của bản thân để chống cự lại loại áp lực như thể thiên uy này. Rốt cuộc sắp tới sao? Thần Dạ thần sắc khẽ động. Đến khi lớp màn đen xì ở trên bầu trời phảng phất là đè sát đến trên cả mặt đất, thì rốt cuộc, tại chỗ vô tận chi hải xa xôi kia, giờ phút này, rốt cuộc có động tĩnh. Âm âm âm, âm âm âm, âm âm âm. Một tràng tiếng nổ dường như rời núi lấp biển trong giây lát bắt đầu vang vọng. Nhưng vào lúc này, ánh mắt của mọi người đều bị một đạo hào quang mạnh mẽ đâm trúng. Lập tức có cảm giác bị mù trong phút chốc. Đến sau khi ánh mắt khôi phục như cũ, ai nấy đều rõ ràng nhìn thấy. Ở trên mặt biển vô tận chi hải đã có năm chùm tia sáng khổng lồ, giống như thiên địa chi kiều. Cầu nối thông đất trời. Bắc từ ở chỗ sâu dưới đáy biển một mực vươn lên đến trên 9 tầng trời. Do năm chùm tia sáng này chiếu xuống, mặt đất cuối cùng đã không còn hoàn toàn đen xì nữa. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Nhưng vào lúc này, ở trên mặt biển bởi vì năm chùm tia sáng mà lại bị kích động những cơn sóng biển thực sự cao đến mấy trăm thước. Hết đợt nọ tới đợt kia. Quang cảnh như vậy đã khiến cho ở trong thiên địa dường như bỗng đột ngột dựng lên những tấm màn nước có vẻ cực kỳ đồ sộ. Nhưng đồng thời ở trong những tấm màn nước này lại là ẩn chứa lực lượng thập phần đáng sợ đang đánh vào. Ao ao ao. Những trận sóng biển tức thì lấy thế sấm sét lôi đình chút về hải vực phong thành. Bùng phát dữ dội như núi lửa. Hung dữ mãnh liệt ập tới. Tất cả mọi người đều nhìn thấy một màn này. Cho dù là những người sống ở hải vực phong thành đã nhìn thấy quang cảnh này không biết bao nhiêu lần. Nhưng nay lại nhìn thấy thì vẫn là rung động không thôi. Nhưng mà họ cũng không hề hoảng sợ. Hiển nhiên, những cơn sóng biển này sẽ không cuốn trôi thành trì đi. Cùng lúc đó, năm chùm tia sáng xuyên qua cả thiên địa cũng là có động tĩnh. Hào quang lói lên chúng nhanh như sấm chớp lôi đình rời khỏi đáy biển. Mà trong lúc lướt đi như vậy, dùng mắt thường vẫn có thể thấy được. Ở trong màn hào quang này có khí tức hủy diệt mãnh liệt. Nó như cơn cuồng phong thổi quét lan ra. Nơi nào chúng lướt qua cơ hồ là diệt sạch vạn vật. Mà ngay cả không khí cùng linh khí trong không gian, chỉ cần bị bao trùm xuống thì như vậy, tất cả đều biến mất hoàn toàn sạch sẽ. Cảm ứng được một màn này, thần Dạ hơi bị nhíu mày. Lực lượng của chùm tia sáng có uy thế như vậy, người bình thường chính là vô phương tới gần. Thần Dạ huyên để đừng hoảng hốt. Phong Kình B.U. V.Q.Q. bên cạnh hắn nhỏ giọng nói. Lúc vừa mới bắt đầu ở trong chùm tia sáng xác thật ẩn chứa uy lực cường đại. Thế nhưng chả mấy chốc, những năng lượng này sẽ rất nhanh thu lại đồng thời tự động ném vào trong đó. Người thứ nhất thu được là người có khả năng hấp thu những năng lượng này từ trong đó. Thì ra là thế. Thần Dạ gật đầu, ngọn lửa trong ánh mắt liền lặng lẽ hiện lên. Hắn có thể cảm ứng được năng lượng ở trong chùm tia sáng có được đẳng cấp thuần khiết ra sao. Nếu như hắn thu được như vậy, với tu vi trước mắt của hắn thì e rằng có khả năng một bước lên trời, trực tiếp đạt tới cảnh giới thông huyền. Liền ở trong nói chuyện với nhau ngắn ngủi này, những chùm tia sáng bắt đầu khởi động ở phía chân trời như năm con cự long phảng phất đã hoàn thành công việc thu nạp cùng dồn nén năng lượng. Trong lúc chúng đang xoay quanh thì năm chùm tia sáng bỗng nhiên tách ra. Chúng hướng các phương hướng khác nhau trong thế gian này mà bay đi. Chính là lúc này. Cách đó không xa, Trung Khiếu lạnh lùng quát. Phong Kình, ngươi chọn lấy hai đạo đi. Phong Kình cười to. Ta đây liền không khách khí. Cảm giác ở gần chúng ta nhất là hai đạo này. Hừ, Trung Khiếu hừ lạnh một tiếng, nhưng không nói lời nào. Mà mặc dù đã chọn xong xuôi, đám người Phong Kình cũng không hề sốt ruột động thủ.

Cái này rất làm cho thần giả cảm giác khó có thể tin nổi. Chẳng lẽ nói, địa vị bá chủ nhiều năm qua đã làm cho sự sợ hãi bốn thế lực lớn xâm nhập lòng người đạt đến loại trình độ này. Có lẽ đây là lúc mà chùm tia sáng vẫn còn ở trên bầu trời, cũng chưa tới lúc đích thực bắt đầu cướp đoạt. Tuy nhiên cho dù là như vậy thì cũng làm cho người ta cảm giác được hơi hơi không ra gì. Chùm tia sáng xoay quanh ở trên bầu trời. Sau khi xẹt qua hơn 10 dặm thì rốt cuộc, nó giống như một tảng thiên thạch, mang theo sự hủy diệt cực đoan từ trên 9 tầng trời ầm ầm nện về hướng trên mặt đất. Uy thế kia cơ hồ so cùng hủy thiên diệt địa thì không có gì khác cả. Chùm tia sáng đỏ như lửa, phảng phất như sấm sét lôi đình lóe sáng trong tầng mây mà giáng xuống. Có lẽ là tốc độ quá nhanh nên đã tạo thành ma sát cùng không khí. Dùng mắt thường có thể thấy được xung quanh chùm tia sáng là những đám lửa đang không ngừng hiện ra. Cực kỳ xinh đẹp. Nhưng mà, bởi vì ngọn lửa xuất hiện cũng không bị tiêu tan trong không gian, mà là phảng phất đi theo sát chùm tia sáng, nên chả mấy chốc chúng đã tạo thành ở phía sau chùm tia sáng như thể cũng có một đạo hỏa diễm đồng thời đang lóe ra. Cả không gian bởi vậy mà nhiệt độ bị tăng lên rất nhiều. Mà đến khi chùm tia sáng rơi trên mặt đất ầm ầm một tiếng, một ngọn lửa ngập trời tức thì chậm chạp lan dần ra. Đến khi chiếm cả một vùng rộng tới ngàn thước liền trực tiếp biến thành một chốn biển lửa. Ở chính giữa biển lửa đã bị nện ra một cái hố sâu thật lớn. Giờ phút này, đúng là đang có một đạo vầng sáng từ bên trong chậm rãi trôi nổi dựng lên, như một nữ nhân tuyệt thế với sức dụ dỗ không gì sánh kịp. Cho dù thần giả lần đầu tiên trải qua loại quang cảnh này thì trong lòng cũng đã rõ ràng, đạo vầng sáng kia chính là đại biểu cho cái chìa khóa có khả năng tiến vào chúng thần chi mộ. Vô số người đều là vây quanh cả biển lửa ở bên trong. Thần giả đuôi lông mày hơi hơi nhớn lên. Hắn nghĩ lúc này tại một chỗ khác trong dãy núi, đồng dạng có một chùm tia sáng xuất hiện, dẫn tới vô số người của Phong Kình chen chúc tới. Khi đó có khí tức phát tán ra ngoài, so cùng hiện tại thì giống nhau như đúc. Với lực nhận biết của linh hồn thần giả mà đều là khó có thể phân biệt ra. Rốt cuộc giữa hai cái này thì có cái gì không giống nhau? Đồng dạng là cùng có được lực lượng hủy diệt cực kỳ mãnh liệt. Tất cả vật chất bên trong biển lửa khi bị nó bao trùm thì đều là biến thành hư vô. Không chút nghi ngờ, mặc dù giờ phút này, dấu là một nhân vật địa huyền cửu trọng đỉnh cao đi vào, chỉ sợ đều sẽ cực kỳ chật vật. Chỉ hơi sai sót thì ngay cả mệnh đều có khả năng đành để lại bên trong. Nhưng trung kỳ, dĩ nhiên có khả năng phục chế ra đồng dạng một màn này. Thật không biết, rốt cuộc là nàng làm được như thế nào. Độ tâm nhiếp hồn thuật quả nhiên danh bất hư truyền. Nên đối với thần thông bẩm sinh này của trung kỳ, thần giả không thể không bội phục. Mọi người tại lặng lặng cùng đợi. Ước chừng nửa canh giờ trôi qua, biển lửa ngập trời rốt cuộc đã yếu bớt đi rất nhiều. Mặc dù nó còn chưa hoàn toàn tiêu tan, nhưng với hỏa diễm còn lại đã vô phương ngăn cản mọi người tiến vào. Nhưng tất cả mọi người vẫn còn không có hành động nào, vì vậy thần giả cũng ẩn náu trong đám người. Hắn liền không tin. Đối mặt với sự cám dỗ của chúng thần chi mộ mà các thế lực khác của hải vực phong thành lại vẫn duy trì được lòng kiềm chế rất lớn. Huống hồ, một mình đến đây, một mình đối địch cùng bốn thế lực lớn thì hiển nhiên cũng không phải hành động sáng suốt. Thần giả liền đang đợi cơ hội. Nếu như là có thì hắn không ngại tiến hành chọc phá một phen. Thậm chí vận khí cũng thật là tốt thì như vậy. Liền xấu hổ quá. Một suất chúng thần chi mộ hắn cũng không muốn lưu lại cho đám người trung gia. Nhưng nếu như không có cơ hội thì sao? Thần giả lạnh lùng cười một tiếng. Chính mình nhất định sẽ sáng tạo ra một cơ hội. Cho cho dù có Vô Phương thu được cái chìa khóa này thì cũng muốn để cho bốn thế lực lớn gặp phải một chút phiền toái. Thời gian trôi qua, hỏa diễm từ từ dập tắt. Nhiệt độ trong không gian cũng không còn làm người ta khó chịu như vậy nữa. Đám người rốt cuộc bắt đầu có chỗ rục rịch di động. Thế nhưng thương đánh chim đầu đàn, trong lúc vô số người đang mắt nhìn chằm chằm vào đó, ngoài ra lại còn có người của bốn thế lực lớn, càng là loại tồn tại ma quái. Cho nên ai muốn động thủ tranh đoạt trước thì đều phải cân nhắc suy nghĩ một phen. Cho nên trong hố sâu kia, vầng sáng tựa như tinh linh đang nổi lơ lửng, nhưng thật sự không có người xông lên trước để cướp đoạt. Trong đám người, sau khi thần giả quét mắt liếc nhìn chung quanh, đột nhiên hắn đè thấp âm thanh, dùng một giọng điệu khàn khàn quát nhẹ: chúng ta động thủ trước, tuyệt sẽ không cho phép kẻ lấn hiếp người nhanh chân đến trước. Âm thanh tuy nhẹ nhưng có thể nào giấu riêng được người chung quanh. Tâm thần những người đó đã sớm giống như lò xo bị nén thật chặt. Do những lời này kích thích mà rầm một tiếng, vô số người, lập tức kẻ sau nối tiếp người trước cũng lao về hướng vầng sáng. Tuy nói thương đánh chim đầu đàn, nhưng nghe thấy có người đã đi trước một bước. Như vậy, cho dù có phải thật sự hay không thì phản ứng đầu tiên trong nội tâm chính là: ngươi nhanh thì ta đây so sánh ngươi còn nhanh hơn. Đây là đặc tính căn bản nhất của con người. Đương nhiên, những người có tâm thần vô cùng kiên định sẽ không phải chịu những ảnh hưởng này. Trong lúc tất cả mọi người ở đây vọt tới phía trước, thần dạ lặng lẽ rút về phía sau, ẩn vào một chỗ bí mật. Bởi vì hắn phát hiện bốn thế lực lớn, bao gồm một chút người của thế lực lớn khác, cũng không hề xông lên cùng với dòng người. Vào lúc năm chùm tia sáng bay ra khỏi mặt biển, tứ đại cao thủ hoàng huyền của yêu tộc cũng đều là mất sức của chín châu hai hổ, tiêu xài không ít thời gian rồi mới có thể khống chế nổi hai chùm tia sáng trong đó xuống. Mà nay, mặc dù chùm tia sáng có uy lực yếu bớt đi rất nhiều, nhưng thần giả cũng không tin là nó đã hoàn toàn đã không có chút xíu uy lực, mà chỉ thật giống như chú cừu con đợi làm thịt, đang chờ những người này đi thu nhặt về. Ít nhất những thế lực lớn này cũng còn chưa hề hành động, liền nhất định không hề đơn giản như vậy. Chiếu chiếu, đến khi có một người đến gần chỗ hố sâu có vầng sáng kia thì nghe thấy một tiếng nổ đanh rất mạnh cứ như vậy vang lên. Tức thì những người cũng không tham gia cùng đi vào này liền rõ ràng nhìn thấy mũi tên hỏa diễm đang phô thiên cách địa mà đến. Thanh thế kia giống như biển lửa kéo tới. Khắp không gian vào lúc này đều là hiện ra một loại hình dáng vặn vẹo. Không khí đều lại bị đốt cháy hết sạch. Chương 577 Oan gia ngõ hẹp 1. Đích xác biến hóa cực kỳ đột nhiên như vậy khiến cho những kẻ dẫn đầu tự nhận là định tranh đoạt tiên cơ này đều là sửng sốt một phen. Bọn họ hẳn là đều thật không ngờ ở phía sau lại có thế tấn công như vậy đang chờ bọn họ. Bất ngờ không kịp phòng một phen, nên một số người tu vi hơi yếu một chút liền không còn kịp dở ra phòng ngự rất hữu hiệu nữa. Thân thể của hắn bị mũi tên hỏa diễm kia xuyên qua tim, lập tức cả người đều bị đốt cháy hóa thành một đám tro bụi. Cẩn thận! Nhưng một số người cũng có chút thủ đoạn cao siêu. Trong âm thanh bén nhọn gào thét thì lập tức có vô số đạo năng lượng huyền khí tuôn trào dữ dội ra. Rồi ở phía trước mọi người mà chúng hình thành một đạo chướng ngại vật vô hình. Cứ như vậy đều là chống đỡ được với những mũi tên hỏa diễm này. Nhưng mặc dù là như vậy, mũi tên hỏa diễm giống như cơn mưa to chút xuống mà đến. Gần trăm vị cao thủ ở những hàng phía trước xấu quanh thân đã có huyền khí hùng hồn bao lấy. Nhưng cơ hồ là trong nháy mắt đã bị xuyên thủng. Rồi sau đó thân thể này ở trong từng đạo ánh mắt ngạc nhiên mà biến thành một đám phấn vụn đen nhánh. Ở một chỗ bí mật, nhìn thấy một màn như vậy, thần giả không nhịn được kinh hãi. Đó mới chỉ vẹn vẹn là một đạo vầng sáng. Hơn nữa từ chỗ sâu trong vô tận chi hải bắn đến nơi này mà cũng đã có được uy lực như vậy. Vô Phương tưởng tượng, vào lúc bọn chúng vừa mới xuất hiện, thì sẽ có uy lực phải là khủng bố như thế nào. Khó trách, tứ đại cao thủ cảnh giới hoàng huyền cùng nhau liên thủ, mà đều là gượng gạo mới có thể áp chế nổi bọn chúng. Những tiếng kêu thê lương thảm thiết trong khoảnh khắc vang vọng lên. Ở trong không gian, mặc dù không có mùi vị máu tươi nồng nặc, nhưng sự sợ hãi xuất hiện sau đó cũng là càng đáng sợ cùng dường gì hơn. Đông đảo những người may mắn còn sống, lúc này lại cũng không dám tùy tiện đi tới. Ai nấy đều tức thì lui về phía sau. Trong đầu của hắn, e rằng là ở trong nháy mắt này đã tiêu tan tất cả ý đồ tranh giành. Như thế, sau khi lại là chờ hơn 10 phút đồng hồ, mỗi thế lực lớn nhìn trò vui bắt đầu có phản ứng. Ở phía trước tiên, nhìn vào vầng sáng mà Trung Khiếu lạnh lùng nói. Hiện tại, nên đến phiên chúng ta. Cùng trong lúc đó, từ một bên khác, các thế lực tiết ra cũng là từ từ đi đến gần về hướng vầng sáng. Bước tiến của bọn họ không nhanh. Trong lúc cứ thế mà đi về phía trước thì đồng thời, từng đạo năng lượng huyền khí cuồn cuộn không ngừng rót vào phía trước để hình thành một chướng ngại vật thật lớn. Mà chính bọn họ là dựa vào chướng ngại vật để chậm rãi đi tới phía trước. Mà lúc này, vẫn còn có những mũi tên hỏa diễm phóng tới đầy trời. Nhưng mà, không biết có phải do uy lực vầng sáng yếu bớt hay không, hay là do những cao thủ trong các thế lực này không chỉ có thực lực tổng thể mạnh hơn những người đó một chút mà lại còn phối hợp với nhau, vì thế đều là chống đỡ tốt hơn rất nhiều. Cho nên những mũi tên hỏa diễm này cũng không giống như trước đây mà đốt những người này hóa thành tro mạt. Dần dần, rốt cuộc để cho bọn họ đi tới phủ cận hố sâu. Cuộc tranh đoạt kế tiếp, không hề nghi ngờ sẽ chỉ có hai bang nhân mã này có khả năng tham gia. Đúng là lúc này sao? Ở hai phía bên cạnh hố sâu, hai đội nhân mã đứng yên đối diện nhau. Trung Khiếu thản nhiên nhìn vầng sáng ở phía trước người không xa. Ánh mắt tiếp tục di chuyển về phía trước mà nhìn những người đối diện đó. Miệng nói: thật không nghĩ tới đối thủ cuối cùng của lần này lại là người quen cũ. Nghe vậy, người ở phía đối diện hờ hững đáp: chúng ta cũng không muốn, nhưng không có cách nào khác. Ai để cho hai suất khác bị các ngươi vô duyên vô cớ đưa cho người khác. Chúng ta không muốn tay không mà về, nên cũng chỉ có thể lãnh giáo. Lời này vừa nói ra, người của bốn thế lực lớn, sắc mặt của mọi người cũng có hơi phát lạnh. Trong lòng Trung Khiếu mặc dù cực kỳ không vui, nhưng cũng không nổi cáu được. Lão lập tức nói với giọng điệu thành khẩn hơn một chút: các vị, nếu như các ngươi không tham dự lần tranh đoạt này mà rời đi, thì sau này tiến vào chúng thần chi mộ nhất định sẽ có một phần của các ngươi. Thế nào? Trung gia chủ, nếu như các ngươi có khả năng rời khỏi đây, chúng ta chẳng những cùng ngươi có đồng dạng điều kiện, thậm chí còn có thể đưa đến một chút bồi thường, ngươi cảm thấy thế nào? Ở chỗ đối diện, lại là có người giễu cợt cười nói: tiến vào trong chúng thần chi mộ thì sẽ thu được lợi ích như thế nào, đều vẫn là chuyện không biết bao nhiêu. Bởi vì chúng thần chi mộ ngoại trừ là một chốn bảo địa ra, thì càng là một chốn hiểm địa. Có thể còn sống trở về hay không, đều vẫn còn rất khó nói. Nhưng phía sau vầng sáng trước mắt thu được lợi ích đến như vậy thì cũng là điều rõ ràng. Chỉ cần có tư cách tham gia để tiến vào đó là đã có. Thử hỏi ai nguyện ý buông tha cho được đây? Sắc mặt Trung Khiếu lập tức hơi bị phát lạnh. Nói như vậy, các ngươi thực sự muốn làm địch với bốn thế lực lớn chúng ta? Ha ha, không dám, bốn thế lực lớn xưng bá hải vực Phong Thành đã nhiều năm. Mấy người chúng ta đây đều là người phải dựa vào sắc mặt các ngươi mà hành động. Hiện nay nếu làm như vậy, chẳng qua là muốn luận bàn một chút cùng các ngươi, không hơn. Luận bàn một chút. Rất tốt, Nếu như các ngươi cố ý muốn động thủ như vậy, liền một người đều đừng nghĩ còn sống rời khỏi đây. Trung Khiếu vung mạnh tay lên, bản thân dẫn đầu hành động. Lão như tia chớp lao đi về hướng phía trước, mục tiêu không phải vầng sáng, mà là các cao thủ liên quan ở phía đối diện. Trong lòng lão biết rất rõ ràng, nếu không nhanh chóng giải quyết được những người này, thì vầng sáng là vô phương bình an rơi vào trong tay. Sát, từng đợt sát ý, lập tức phô thiên cách địa thổi quét ra. Cảm giác điên cuồng thịnh nộ làm cho phía bên kia hiện nay đang ở phía sau vầng sáng chìm trong yên lặng, cũng đều thấy toàn thân run rẩy. Trung gia chủ, ta đến lĩnh giáo thủ đoạn của ngươi. Liễu huynh, chúng ta cũng là thử tiếp một chiêu xem sao. Lao sao lao sao. Có bốn người lao lên giữa không trung ngăn chặn đám người Trung Khiếu bọn họ. Mà cao thủ đôi bên mang đến chính là mỗi người đều tìm đối thủ, rồi triển khai một hồi chém giết kịch liệt. Cũng không lâu lắm, liền có thêm mùi vị máu tươi, lặng yên phát tán ra trong không gian. Hiện nay nhân mã đôi bên chiến đấu đang có khí thế hừng hực. Tựa hồ đúng là thời cơ tốt nhất thừa dịp loạn cướp lấy vầng sáng. Nhưng thần giả cũng không hành động thiếu suy nghĩ. Tuy nói đại chiến đang lúc sằng co, nhưng thực lực đôi bên còn chưa tiêu hao quá mức. Hiện tại nếu như hắn đột nhiên xuất hiện, rất có khả năng sẽ trở thành mục tiêu cho đôi bên chung tay giết chết. Còn phải chờ đến khi đôi bên đều liều mạng đến không còn nhiều lắm, thì lúc đó mới lại động thủ. Đó mới là an toàn nhất. Chương 578 Quan ra ngõ hẹp. 1. Có điều, cái này cần có được một điều kiện tiên quyết. Đó chính là thực lực đôi bên nhất định phải sàn sàn như nhau. Nếu không, khi khác biệt quá xa, cuộc chiến đấu nghiêng hẳn về một bên thì không cách nào để cho thần giả đóng vai hoàng tước tại hậu, chim sẻ rình mồi phía sau. May mà những người này bao gồm Tiết gia ở trong đó đã sớm dự liệu rằng hôm nay sẽ có một hồi như vậy, cho nên chuẩn bị rất là đầy đủ. Còn đông đảo các đôi chiến đấu khác đều còn có thể đủ thế lực ngang nhau. Còn như bản thân bọn hắn, mặc dù tu vi là yếu hơn một chút, nhưng cũng không đến mức trong thời gian rất ngắn liền bị thua. Mà nếu bọn họ còn chạy tới, hơn nữa lại lựa chọn đánh một trận thì tự nhiên sẽ có được con bài chưa lật cùng thủ đoạn mà bọn họ không muốn người khác biết. Bản thân thần giả hiện tại cứ chờ đợi thì tốt hơn. Khi suy nghĩ này xuất hiện, thần giả cũng vui vẻ ở trong bóng tối mà xem cuộc chiến. Nhưng cũng không qua được bao lâu, tâm thần hắn đột nhiên khẽ động. Hắn không nghĩ lại quên đi một người. Trung kỳ vội vàng quét mắt khắp chiến trường, sau khi nhìn quanh một vòng, hắn lại không hề phát hiện ra bóng dáng của Trung Kỳ. Vào giờ này khắc này, nàng lại không ở chỗ này. Nét mặt thần giả không khỏi nhăn lại thật chặt. Với tính tình của Trung Kỳ, nàng tuyệt đối không phải một người nữ nhân sau khi bị suy sụp về phương diện tình cảm thì sẽ lựa chọn trốn đi. Nếu như thế, trước đây nàng cũng không trở lại trên tường thành. Rốt cuộc nàng muốn làm gì? Trung Kỳ không có mặt, trong lòng thần dạ đột nhiên cảm giác được có một tia bất an. Thời gian dần dần trôi qua, đại chiến ở gần hố sâu càng trở nên kịch liệt hơn. Đã không có thử dò xét lúc bắt đầu cùng với một chút lưu tình do vốn là không xa lạ. Mà nay chiêu nào chiêu nấy đều là chí mạng. Ở trong hỗn chiến đến mức này, sẽ không cho phép được có nửa phần do dự cùng mềm lòng. Nếu không, kết quả nhất định là cực kỳ bi thảm. Hừ, thần giả vốn không hề tính toán muốn tham gia vào trong đại chiến cùng nhân mã đôi bên. Nhưng lại bởi vì một đạo âm thanh kêu rên đột nhiên vang lên tại phủ cận, khiến cho lông mày của hắn dựng ngược lên. Một lát sau, hắn như u linh lướt đi, nắm trưởng thành quyền rồi trực tiếp giết chết một người trước mặt. Cái gì, làm thế nào mà ngươi ở chỗ này? Nhìn thấy thần giả đột nhiên xuất hiện, Người được cứu giúp kia rất là kinh ngạc mà hỏi. Tiết cô nương, trường hợp này đâu phải là chỗ cho thiếu nữ như ngươi tham gia cùng. Thần giả cười, sau khi lại giết chết một người khác ở gần đó, lúc này mới nói. Trong ánh mắt của Tiết Hàm Hương trái lại chưa từng có bao nhiêu sự cảm ơn sau khi được cứu. Ngược lại vẫn là ánh mắt kinh ngạc. Nàng thật sự không nghĩ ra. Người thiếu niên ở trước mặt này có cơ hội vô cùng tốt để đi thu được cái chìa khóa của chúng thần chi mộ, nhưng ngược lại muốn tới nơi này. Ngươi là đến quấy rối. Tiết Hàm Hương bỗng nhiên tỉnh táo lại, đè thấp âm thanh mà hỏi. Đừng có lắm chuyện như vậy, tránh sang một bên đi, đâu phải là mỗi lần ngươi đều có được may mắn như vậy. Thần giả cất tiếng cười nhạt, đang chuẩn bị mang theo Tiết Hàm Hương rời khỏi chiến trường hỗn loạn. Dù sao, nàng này đối với hắn và Tử Huyên mà nói ít nhiều là có tình cảm tặng áo báu. Mặc dù đây là Tử Huyên bằng vào được thực lực của bản thân mới có được. Tuy nhiên, không đợi hắn mang Tiết Hàm Hương đi thì sắc mặt đột nhiên nhẹ nhàng biến đổi. Ở trong lực nhận biết của linh hồn, giờ phút này có hai bóng người đang mạnh mẽ bắn đến nhanh chóng như điện. Chỉ sau mấy lần hô hấp ngắn ngủi, hai người này đã xuất hiện trong không trung ở trên chiến trường này. Một người trong đó đúng là Trung Kỳ. Còn lại một người chính là người trẻ tuổi mặc bạch y mà hắn đã nhìn thấy ở trên mặt biển tại Vô Tận Chi Hải. Bọn họ lựa chọn thời cơ thật là đúng lúc a. Có điều với ta thì cũng coi là oan gia ngõ hẹp, rất tốt. Trước mắt đại chiến giữa đôi bên có thể nói là đang lúc kịch liệt nhất. Thần giả có thể cảm ứng được. Bất kể là Trung Kỳ hay là người trẻ tuổi mặc bạch y kia đều cũng có được tư cách tuyệt đối. Để cho cuộc đại chiến xem ra đang rằng co này sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Nhưng đồng thời, hai người bọn họ càng có tư cách đi tranh giành một cái chìa khóa trong số các chìa có thể mở ra chúng thần chi mộ. Vào lúc trước đây thì có vô số ngăn cản điều đó, nhưng hiện nay cũng là chuyện cực kỳ dễ dàng. Hai bóng người hiện ra. Bên phe tương ứng Tiết gia này sau khi nhìn thấy Trung Kỳ thì trong lòng ai nấy đều lập tức có loại cảm giác bất an xuất hiện. Nếu như lúc bắt đầu đại chiến mà nàng một mực đều ở đây, như vậy còn khá dễ nói hơn một chút. Bởi vì cho dù như thế nào đều sẽ có người kiềm chế nàng trong đại chiến. Nhưng hiện tại còn có thêm bạch y thanh niên kia. Khí tức toàn thân của hắn phát tán ra ngoài lại vẫn còn hơn Trung Kỳ. Mặc dù nói là chưa đạt tới cảnh giới địa huyền, nhưng cũng đã là thuộc hàng lực huyền đỉnh cao. Tu vi đến mức này, coi như trong ngày thường bọn họ nếu muốn chiếm đoạt thì cũng phải phí thêm một phen công phu. Huống chi là hiện tại, do sốt ruột mà bóng dáng của bọn họ liền ép cho đối thủ phải liên tục lui về phía sau. Công tử Tiết Hàm Hương cũng là sắc mặt biến đổi nhiều lần, vội vàng khe khẽ nói. Không thể để cho bọn họ có được, công tử, ngươi hãy ra nghĩ biện pháp đi. Trong tình thế cấp bách, Tiết Hàm Hương đã quên đức. Nếu nói tu vi thật sự thì thần giả có thể nào đủ sức ngăn cản Trung Kỳ cùng bạch y thanh niên kia. Nhưng lúc này thần giả cũng tự tin cười một tiếng. Nếu đổi lại là hai cao thủ lực huyền khác thì có lẽ trong lòng hắn sẽ rất kiêng kỵ. Nhưng hiện tại liền không thể khác được. Vốn từ đầu hắn đã không hề tính toán để cho Trung gia dễ dàng thu hoạch được cái chìa khóa này, hiện nay càng không thể hơn. Có điều, lúc này còn không phải lúc để động thủ ra tay. Cứ bất động đắc, nhưng khi hành động ít sẽ để cho đối phương tốn công vô ích. So với đám người Trung gia, ở trong giác quan của thần giả, đối với bạch y thanh niên này càng có thêm sự lạnh lùng hung áp. Đương nhiên, hắn không thể đoán sai thân phận người này. Nếu không, sẽ chỉ là hận sai đối tượng. Dừng lại giữa không trung ở trên vầng sáng kia, Trung Kỳ nhìn người bên cạnh mà nói. Hiện tại, ngươi nên vừa lòng chứ? Vừa lòng. Bạch y thanh niên lạnh lùng nói. Đây là ngươi mắc nợ ta,

Với thực lực của thần dạ mà chạy đến thì không phải là chịu chết sao? Huống hồ, nàng cũng có biết ăn oán giữa người thiếu niên cùng bốn thế lực lớn. Lúc này mà đi, chỉ sợ kết quả sẽ càng thê thảm hơn. Ở giữa không trung bên trên, nhìn thấy lại có một người mạnh mẽ bắn đến, Trung Kỳ hờ hứng cười khẽ. Lại có một người tới tìm chết sao? Thế nhưng nàng vẫn không hề động thủ ngăn trở gì. Một tiếng cười trong vắt vang lên ở trên bầu trời. Tiếp theo là một câu nói không chỉ có khiến cho thân thể Trung Kỳ có hơi cứng ngắc, mà các trận đại chiến cũng đều là bởi vậy mà dừng lại. Ha ha, Kỳ Nhi thật ngại quá, ta tới có hơi chậm. Nhưng mà xem ra cũng không coi như quá muộn. Cảm ơn sự hỗ trợ của ngươi a, chờ ta thu phục tên kia rồi sẽ lại đến hâm nóng thân thiết thật tốt cùng ngươi. Thần dạ, làm sao ngươi lại hội tới nơi này? Trung Kỳ ngây dại. Những người còn lại trong chiến trường, khi nhìn thấy một người này xuất hiện lại đúng là người thiếu niên đã khiến cho bốn thế lực lớn đều phải chịu thiệt thì vẻ mặt không giống nhau của mỗi người lập tức hiện ra sống động ở trên mặt. Tiểu tử hỗn chứng, ngươi tới đây làm cái gì? Quy định kia có nói ta liền không thể tới sao? Ngoài ra, các ngươi có thể tuyệt đối cam đoan với ta rằng trong các cuộc tranh đoạt khác không có người của các ngươi xen vào hay không? Thần giả cười. Bởi vì Trung Kỳ không hề ngăn cản, khiến cho hắn với tốc độ mau lẹ nên chỉ sau một thoáng liền đã xuất hiện ở phía trước vầng sáng. Nhìn ra bạch y thanh niên xa xa vẫn còn tiếp tục luyện hóa, hắn gian tà cười nói. Vị công tử này, xấu hổ quá a, thật sự là làm phiền ngươi. Tiếp theo, ngươi bay lên trên mà nhìn là tốt rồi. Trong lúc đang nói đó, thần dạ đã nắm trưởng thành quyền, rồi hướng về bạch y thanh niên mà nặng nề nện xuống. Lúc này, đúng là thời khắc mấu chốt để bạch y thanh niên luyện hóa vầng sáng. Nay bị quấy phá như thế, không chỉ có là hắn vô phương tiếp tục luyện hóa, mà ngay cả bản thân bạch y thanh niên cũng đã bị trọng thương. Thần giả chờ đợi khá lâu chính là để đạt được hiệu quả này. Mắt nhìn thấy nắm đấm đang to ra cực kỳ nhanh chóng trong con ngươi, vẻ mặt của bạch y thanh niên bỗng đột nhiên trở nên cực kỳ hung ác. Không biết bởi vì là thần giả quấy phá, hay là những lời mà hắn nói kia, hoặc là cả hai thứ đều đúng. Cút! Bạch y thanh niên gầm lên. Hắn ngưng tụ huyền khí đang dưới dạng chướng ngại vật ở quanh người mà hóa thành một thiết quyền. Hung hăng nghênh đón. Bịch! Trong không gian ở giữa hai người lập tức có một cơn kình phong phân tán tách ra. Không hổ là cao thủ lực huyền đỉnh cao. Nó lại chấn cho thần dạ như chiếc diều đứt dây mà bay đi rất nhanh hướng về phía sau rồi rơi xuống. Nhưng đồng thời, hắn cũng là nhìn thấy bạch y thanh niên tất nhiên không hề chịu một chút tổn thương nào. Hành động luyện hóa vầng sáng kia cũng là có hơi hơi chậm lại. Nếu cứ tiếp tục luyện hóa, rõ ràng tất nhiên không thể chót lọt. Hắc hắc, trở lại nào. Phun ra khí nghẹt trong lòng, thần dạ vọt tới lần thứ hai. Trung Kỳ ngăn hắn lại. Bạch y thanh niên quát chói tai, trong lòng hắn cũng là kinh hãi một chút. Một đòn vừa rồi mà một tiểu tử cảnh giới thượng huyền lại còn có phảng phất như vẫn dư lực mà không bị thương. Ha ha, Kỳ Nhi, đều lúc này không ngại thành thật nói cho hắn về quan hệ giữa chúng ta đi. Giữa chúng ta có thể có quan hệ gì? Thần dạ, đừng nói hưu nói vượn ở chỗ này. Trung Kỳ cực kỳ phẫn nộ. Tuy nhiên, cơn thiên nộ của nàng trong mắt những người khác xem ra càng như là một loại bực tức chứ cũng không phải nổi giận đích thực. Nếu như là cơn tức giận thật sự bắt đầu khởi động thì Trung Kỳ sẽ ra tay trước tiên. Hơn nữa, những lời nàng đã nói cũng không phải là như vậy. Hoặc tối thiểu không phải là để cho thần dạ đừng nói hưu nói vượn, cứ nghe như vậy càng như là giấu đầu lò đuôi. Ngươi! Thần dạ hắc hắc cười, nhân cơ hội lại xuất hiện lần thứ hai ở phía trước vầng sáng. Nhưng lần này đây, thực sự không phải là tiếp tục công kích bạch y thanh niên, mà là một đạo linh hồn chi lực trào ra tuôn về hướng một khe hở nhỏ vừa mới xuất hiện trên vầng sáng. Để cho quá trình luyện hóa của Bạch Y thanh niên hơi hơi bị cản trở, tất nhiên không phải thần dạ vừa lòng nhất. Nhưng hắn cũng hiểu rõ ràng, điều hắn có thể làm được thì cũng chỉ là như vậy, trừ phi hắn liều mạng. Chỉ là trước mắt, còn không đến lúc liều mạng. Mà cho dù hắn liều mạng hoàn toàn ngăn cản Bạch Y thanh niên thì lợi y. Cơ. Hơ. Cơ. U. S. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Nhất định là ai đó trong đám người trung khiếu đoạt được. Nếu chỉ cần đạt chuyện như vậy thì thần giả đã không làm. Mà phá rối gây loạn, thần giả tự nhận rất có thủ đoạn. Hiện nay vầng sáng vẫn còn không phải đã bị Bạch Y thanh niên một mình chiếm cứ. Nói về thực lực thì thần giả vẫn không phải là đối thủ của hắn. Nhưng nếu so sánh linh hồn chi lực, ngay cả đối thủ vốn đã là cao thủ lực huyền đỉnh cao với lực lượng linh hồn mà không cho phép khinh thường. Có điều so với thần giả có trình tự hồn biến đến mức ngưng hình mà nói thì hắn cũng là hơi kém hơn một chút. Thần giả càng tin tưởng hơn, giờ này khắc này Bạch Y thanh niên nhất định có cơn tức giận trong tâm thần. Cứ như vậy, hắn lại không thể dồn toàn bộ thể xác và tinh thần vào trong luyện hóa. Trái ngược, thần giả cơ hội trong vô hình liền lớn rất nhiều. Nếu có ai ngăn trở thì chỉ có một mình trung kỳ. Nhưng thần giả có biện pháp có thể khiến cho nàng trái lại ở bên cạnh làm cục cưng. Một đạo lực lượng linh hồn khổng lồ như tia chớp quấn quanh trên khe hở trong vầng sáng đó. Tức thì thần giả bắt đầu cực lực luyện hóa. Tuy nhiên, hắn vạn lần không ngờ, lực lượng linh hồn của chính mình vừa mới xuất hiện ở trên vầng sáng trong thời gian ước chừng một giây đồng hồ, thì một cỗ lực phản kháng vô cùng lớn lao lại tuôn trào dữ dội ra từ trong vầng sáng. Lần này đây đến lượt thần giả bất ngờ không kịp đề phòng. Bóng dáng của hắn, ngay cả một đạo linh hồn chi lực kia cũng mạnh mẽ bị vầng sáng nện đến bay trở về. Bịch một tiếng rơi xuống mặt đất. Vết thương đã bị gây ra so với công kích của Bạch Y thanh niên trước đây thì còn phải nặng hơn vài phần. Chương 581. Cướp lấy. 1. Tại sao có thể như vậy? Thần giả chợt ngẩng phát đầu nhìn lại. Hắn chỉ thấy trên gương mặt kia của Trung Kỳ, giờ phút này đang hiện ra sự thoải mái khó có thể hình dung. Chẳng lẽ nàng đã sớm biết rõ chính mình là không có khả năng làm được. Công tử, ngươi thấy thế nào? Tiết Hàm Hương vội vàng đi tới bên người thần giả. Tiết cô nương, tại sao ta không thể luyện hóa vật kia? Bạch Y thanh niên cũng còn chưa đích thực luyện hóa xong, tại sao ta không thể? Thần giả thật là không hiểu. Tiết Hàm Hương buông tiếng thở dài, rồi nói. Công tử, tương quan với nhau thì tên kia so sánh ngươi càng thích hợp hơn. Cái này là chiếc chìa khóa kia, nó tự động lựa chọn. Hả? Gương mặt thần giả nhăn lại gắt gao. Tự động lựa chọn. Tiết cô nương, xin nói rõ ràng hơn một chút. Gương mặt thần giả cao có. Bắt hắn trơ mắt nhìn Bạch Y thanh niên thu cái chìa khóa này thì hắn không làm được. Tiết Hàm Hương nói. Cái chìa khóa của chúng thần chi mộ tựa hồ bản thân cũng mang theo linh tính nhất định. Mà bọn chúng xuất hiện tình không chỉ bởi vì là phong ấn của chúng thần chi mộ yếu bớt, cho nên làm cho chùm tia sáng bay được ra ngoài. Trải qua rất nhiều năm kinh nghiệm, cùng với một số người còn sống trở về từ chúng thần chi mộ, bọn họ suy đoán ra là chúng thần chi mộ tồn tại. Tựa hồ là vì đang chờ đợi cái gì đó. Chờ đợi. Đuôi lông mày thần giả nhớn lên. Đáng tiếc Đao Linh đang ngủ say, nếu không thì hắn có khả năng sớm biết một chút nội tình. Tiết Hàm Hương tiếp tục nói.